Lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ của Đường Hân Di đã rõ ràng cực kỳ. Chỉ cần Diêm Vũ thành thực là liền coi hắn là con trai ruột, mặc cho tự hắn làm ra một chút chuyện khác ở bên trong Côn Luân Khư. Nhưng nếu Diêm Vũ không thành thực, nàng có rất nhiều biện pháp. Hùng dữ như vậy, chẳng trách cha phải chạy trốn. Diêm Vũ nhún vai. Giáo địch chủ Đường Hân Di nghe vậy, suýt chút nữa nghẹn họng. Hỗn tiểu tử này, ngươi đi tìm Tả Giả Lam, tiếp đó hai người cùng ở nhau, ở cùng một chỗ đi. Giáo chủ Đường Hân Di lạnh giọng nói. Nàng không chỉ muốn cảnh cáo Diêm Vũ, còn muốn cảnh cáo Tả Giả Lam. Mặc dù biểu lộ của Diêm Vũ có chút sợ sệt, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Xem ra giáo chủ Đường Hân Di cũng không có phát hiện hắn đi vào phòng phía Tây. Hơn nữa, chuyện quen biết Bạch Tiểu Tây chỉ cần trốn qua một kiếp này, sau đó Diêm Vũ liền có cơ hội lớn rời khỏi Cô Lân Khư. Hắn chậm rãi đi đến chỗ ở, thỉnh thoảng lưu ý phía sau, mà giáo chủ Đường Hân Di nhưng là nhìn về phía phòng nhỏ phía Tây. Bỗng nhiên, nàng đưa tay ra, chuẩn bị đặt ở trên kết giới, kiểm tra tình huống kết giới một chút. Bạch Tiểu Tây hóa thành con thỏ hồng phấn, đột nhiên từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, tiến vào trong ngực của Diêm Vũ, nhỏ giọng nói. Không ổn rồi, kết giới bị ta thông qua, trong thời gian ngắn sẽ có khí tức lưu lại. Nếu để cho mụ mụ của ngươi kiểm tra, nàng nhất định sẽ phát hiện ra vấn đề gì đó. Sắc mặt Diêm Vũ đại biến, hắn vội vàng xoay người trước khi Đường Hân Di chạm đến kết giới, hô to về phía nàng. Mẹ! Đường Hân Di dừng động tác, nghi ngờ nhìn qua Diêm Vũ. Diêm Vũ cắn răng, việc này khẩn cấp, hắn một chốc cũng không biết nên nói cái gì. Nhưng Đường Hân Di đã nhìn hắn chằm chằm, hắn chỉ có thể chạy về trước mặt Đường Hân Di, nhiệt tình dắt tay Đường Hân Di nói. Con vừa rồi ngữ khí quá nặng rồi, nghĩ lại quả thực chưa tôn kính đối với mẹ. Kỳ thực, ba đã từng nói mẹ là người nữ nhân đẹp nhất trên đời này mà ông ấy gặp được. Cho dù là núi vô lăng, thiên địa hợp, ông ấy cũng vĩnh viễn chỉ yêu một mình mẹ. Đường Hân Di nếu như dễ bị gạt như vậy, nàng cũng không phải giáo chủ Quỷ Cốc giáo. Nghe Diêm Vũ vuốt mông ngựa, ánh mắt Đường Hân Di không có bất kỳ lay động gì, nàng lại nhạt nói. Người cho rằng ta không biết người đang làm chuyện gì sao? Trong lòng Diêm Vũ vang lên thanh âm lục bộ. Đường Hân Di cười lạnh nói. Người và đám người Nam Cung Tuyết đánh cược, tất cả ta đều biết. Người lên lén từ trong tay bọn họ, thắng được Quy Nguyên Đan, ta cũng biết. Trong tay người có bao nhiêu Quy Nguyên Đan, ta đều rõ. Vì lẽ đó người đừng vọng tưởng trốn khỏi Côn Luân Khư. Trong lòng Diêm Vũ nhịn không được mất mồ hôi. Hắn còn tưởng rằng sự tình bại lộ, thì ra là nói chuyện này. So với chuyện hắn tiến vào cấm địa bị phát hiện, Quy Nguyên Đan nho nhỏ này không đáng kể chút nào. Vì vậy hắn thành khẩn nói lời xin lỗi. Không nghĩ tới cái này cũng bị mẹ phát hiện. Vậy con nộp lại toàn bộ Quy Nguyên Đan lấy được, lần này mẹ yên tâm rồi chứ? Đường Hân Di trực tiếp đưa tay ra. Diêm Vũ đau đớn một trận, đem toàn bộ 20 viên Quy Nguyên Đan thắng được từ trong tay đám người Hạ Hậu Tang giao cho Đường Hân Di. Còn lại 520 viên kia thì càng đừng nói tới, đám người Hạ Hậu Tang chắc chắn sẽ không làm tròn lời hứa. Ngay cả Quy Nguyên Đan đều đã giao, Diêm Vũ tưởng rằng chuyện này sẽ kết thúc như vậy. Ai ngờ sau khi Đường Hân Di thu hồi Quy Nguyên Đan lại vẫn không quên việc mình cần phải làm. Nàng lại lần nữa đụng tay vào kết giới. Trong lòng Diêm Vũ cảm giác nặng nề, tự hiểu đã không kịp ngăn cản. Trong một giây này, hắn thậm chí nghĩ tới vô số khả năng. Nhưng bất luận, hắn có bao nhiêu giả thiết, kết cục cũng đều chỉ có một. Bạch Tiểu Tây trốn ở trong quần áo của Diêm Vũ, cũng đã làm xong chuẩn bị bại lộ. Nhưng đúng vào lúc này, một thanh âm vẫn như từ bên ngoài kết giới chuyển đến. Giáo chủ Quỷ Cốc giáo còn không mau đi ra, bản tiên buông xuống, nếu có chậm trễ ta diệt sơn môn của ngươi. Thanh âm kia hùng hậu hữu lực, lại có thể xuyên qua tầng tầng kết giới, vô cùng rõ ràng vang vọng trên bầu trời đỉnh Lăng Phong. Tay Đường Hân Di ngừng ở giữa không trung, lông mày của nàng nhăn lại thật sâu. Bên ngoài là ai? Diệp Vũ thở phào nhẹ nhõm, cũng không nhịn được hỏi. Không biết. Đường Hân Di trả lời đơn giản. Một giây sau, cả tòa Côn Luân Khư vậy mà run rẩy kịch liệt. Đất đai của đỉnh Lăng Phong càng là lắc lư một trận, tự hồ cả ngọn núi đều muốn sụp đổ. Mẹ nó, người bên ngoài cũng không phải là kẻ hiền lành gì. Diệp Vũ thừa cơ thêm mắm thêm muối, lại nói. Không phải tới đập phá sơn môn chứ, mẹ có muốn đi xem một chút hay không? Quỷ cốc giáo chợt gặp đại địch, Đường Hân Di cũng không có tâm tư kiểm tra kết giới. Nằm một phát, nhấc lên Diêm Vũ, mang theo hắn bay trở về nơi Diêm Vũ ở. Tà Giả Lam ở trên mặt đất nằm ngáy o o, sau khi Đường Hân Di rơi xuống đất, cách không cho hắn hai bàn tay. Ai đánh bản vương đấy? Tà Giả Lam lập tức giật mình tỉnh giấc. Đường Hân Di vứt Diêm Vũ xuống trước mặt Tà Giả Lam, lạnh giọng nói. Nếu lại để cho ta thấy hai người các ngươi không ở cùng một chỗ, liền nhất định sẽ có người chết. Tạ Giả Lam, ngươi cũng không hy vọng người chết là ngươi chứ? Tạ Giả Lam nhịn không được dùng mình một cái, vội vàng một phát bắt cổ tay Diêm Vũ, liền nói. Giáo chủ yên tâm, sau này thiếu chủ ở đâu, ta ở chỗ đó, coi như hắn đi nhà vệ sinh, ta nhất định một tấc cũng không rời. Rất tốt. Đường Hân Di gật gật đầu, sau đó trực tiếp hóa thành một vệt sáng, rời khỏi đỉnh Lăng Phong, tự hồ là muốn đi ứng phó tên tiên nhân tới đập phá sơn môn kia. Đường Hân Di vừa đi, Diêm Vũ liền lạnh lùng, nhìn Tả Giả Lam một cái. Tả Giả Lam nhịn không được, dùng mình một cái. Đường Hân Di đã là kinh khủng, nhưng cảm giác sợ hãi Diêm Vũ mang đến cho Tả Giả Lam cũng không chênh lệch bao nhiêu so với Đường Hân Di. Đây là tồn tại giả hạ Giả Lam, hắn không thể chọc nổi. Thiếu chủ, ha ha, cây kia gặp dịp thì chơi mà, Tả Giả Lam vội vàng nói. Diệp Vũ thản nhiên hỏi. Vậy ngươi còn muốn nắm tay lão tử đến bao giờ? Tả Giả Lam cúi đầu xem xét, lúc này mới thấy mình còn đang nắm tay Diêm Vũ. Hắn buông tay ra cười xòa nói. Thiếu chủ, mới vừa rồi xảy ra chuyện gì? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Diệp Vũ trợn mắt nhìn Tả Giả Lam, cúi đầu nắm với Bạch Tiểu Tây trong ngực. Ngươi rời đi trước, hay đi theo ta? Bạch Tiểu Tây suy nghĩ một chút, vẫn quyết định đi theo Diêm Vũ. Diêm Vũ mặc trên người trường bào cổ đại, dư sức giấu một con thú nho nhỏ trong áo choàng. Bên ngoài thiện giả bất lai, nhưng tốt xấu gì cũng thay Diêm Vũ giải quyết một đoạn phiền toái. Chắc hẳn chờ Đường Hân Di xử lý xong vì ở bên ngoài, lúc trở về vết tích trên kết giới cũng đã được tiêu trừ. Mất băn khoăn này, Diêm Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, nhưng cùng lúc hắn cũng tò mò bên ngoài đến tổ cùng là ai tới. Nghe giọng nói còn có khí thế hắn biểu hiện ra, tự hồ cũng là một vị siêu cấp cường giả, hơn nữa thập phần ngạo khí. Lần này xuất hiện càng là trực tiếp chạy đến diện quỷ cốc giáo. Đi ra xem một chút, Diêm Vũ nói xong trực tiếp bay lên. Tà Giả Lam vội vàng đuổi theo Diêm Vũ, một tấc cũng không rời, cùng nhau thông qua huyết nguyên kết giới rời khỏi đỉnh Lăng Phong. Giờ khắc này đây, mỗi đỉnh núi bên trong Côn Luân Khư, toàn bộ đệ tử quỷ cốc giáo đi ra có chút sợ hãi nhìn lên bầu trời. Oanh oanh oanh, kết giới Côn Luân Khư vậy mà không ngừng chuyển đến tiếng oanh minh vang dội, tự hồ có người đang phá trận. Cũng không biết là ai tới, chẳng lẽ là mọi người tới kiếm ta? Diệp Vũ lòng tràn đầy nghi hoặc, liền thấy bên trong Côn Luân Cung một vệt sáng phóng lên trời, là Đường Hân Di đã đổi một bộ quần áo, cả người lộ ra duyên dáng sang trọng. Đường Hân Di thân mặc trường bào màu vàng óng, đầu đội kim quan, trên người vô số phối sức, cho dù là võ tắc thiên cũng không bằng quý khí của nàng lộ ra lúc này. Là cái này, khí chàng Tây Vương mẫu nên có hay sao? Đường Hân Di vừa xuất hiện, Hạ Hầu Tang, Nam Cung Tuyết, còn có một đám cường giả Quỷ Cốc giáo, liền toàn bộ hội tụ ở trên bầu trời. Cung nghênh giáo chủ, Đường Hân Di lạnh nhạt nói. Bên ngoài, người phương nào đến? Hồi giáo chủ, đối phương tự xưng là Hỏa Vân Động Hồi Hải Lão Tổ. Hồng Hải Lão Tổ, Diệp Vũ đứng tại cách đó không xa, ngược lại nghe được rõ ràng, nhưng cũng vẫn không nhịn được sững sờ. Hắn nghe nói qua Hồng Hải Nhi, Hồng Hải Lão Tổ này là cái quỷ gì? Đường Hân Di cũng nghi ngờ nói. Hồng Hải Lão Tổ là ai? Như thế nào chưa từng nghe nói qua danh hiệu của hắn? Hạ Hậu Tang ở một bên nói. Giáo chủ, Hồng Hải Nhi năm đó, tu luyện tới bây giờ, liền trở thành Hồng Hải Lão Tổ. À, Đường Hân Di đơn giản trả lời, Diên Vũ nghe ngữ khí, giống như cạn lời. Liền thấy Đường Hân Di nhẹ nhàng huy động ống tay áo rộng thùng thình, sương mù phía trên cô luân khư, vậy mà chậm rãi mở ra hai bên. Sương mù tiêu tan, tràng cảnh ngoài cô luân khư trận liền rõ ràng hơn. Liền thấy ở ngoài cô luân khư trận, một lão đầu nhi vừa đen vừa gầy, đẳng vân giá vũ, trong tay cầm một cây hỏa tiêm thương, đang điên cuồng công kích cô luân đại trận. Từng đối cay con mắt, chính là vị Hồng Hải Lão Tổ này, thoạt nhìn đã nửa bước dẫm vào trong quan tài, vậy mà còn mặc yếm đỏ, trên đầu còn cột tóc hình trái đào mừng thọ. Mẹ kiếp, thật đúng là mẹ nó, Hồng Hải Lão Tổ à? Diệp Vũ nhìn không được, rụi rụi con mắt. Quỷ Cốc giáo, cô Luân Khư chính là tiên gia chi địa của chúng ta, há lại cho các ngươi chiếm lấy. Hôm nay, Hồng Hải Lão Tổ ta nhất định phải đi vào. Các ngươi nếu dám ngăn cản bản tiên một ngộ, tam muội chân hỏa, thiêu chết các ngươi. Hồng Hải Lão Tử ở ngoài trận kêu gào, ánh mắt Đường Hân Di bình tĩnh, nhìn qua Hồng Hải Lão Tổ, cũng không có bị lời nói của hắn chọc giận. Trong lòng Diêm Vũ lại hơi nghi hoặc một chút. Hồng Hải Nhi này trước đây trong Tây Du Ký, giống như đã bị Quan Âm đại sĩ thu phục được. Cũng không biết về sau xảy ra chuyện gì, vì sao hắn không cùng những tên nhân khác cùng nhau đi tới thượng giới. Bây giờ ở nhân gian, kỳ thực còn có một chút tiên nhân tồn tại, bọn họ tồn tại ở thượng cổ cũng không hề rời đi. Nhưng bởi vì linh khí của nhân gian dần dần khô kiệt, bọn họ cũng chỉ có thể giống như Lê Sơn Mẫu Mẫu, điều chế một mảnh đỉnh núi linh khí nồng đậm, tiến hành bế quan tu luyện. Nếu không có chuyện gì trọng yếu, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng rời đi động phủ của mình, chưa được nhắc tới đến người khác đánh nhau. Quỷ Cốc giáo, Hồng Hải Lão Tổ cả giận nói, không chịu đi, không sợ bản tiên đúng không? Như vậy đừng trách bản tiên không khách khí, vậy các ngươi nhận lấy đi. Tiếng nói vừa dứt, Hồng Hải Lão Tổ bỗng nhiên hé miệng, phun ra một đoàn khói đen, bao phủ cô luân đại trận. Một giây sau, cô luân đại trận lập tức đẩy lên ngọn núi, ngọn lửa hừng hực. Là tam muội chân hỏa, hắn muốn dùng đồ chơi này thiêu hủy cô luân đại trận sao? Trong lòng Diêm Vũ hơi kinh ngạc. Tam muội chân hỏa này là một hỏa nhãn, hai là niệm hỏa, ba là khí hỏa, ba cái hợp lại chính là tam muội chân hỏa. Khác với thiên lôi hỏa của Diêm Vũ, tam muội chân hỏa mặc dù có thể diệt, nhưng cũng không phải là bất luận nước gì cũng có thể diệt. Có thể diệt tắt tam muội chân hỏa, chỉ có nước tứ hải, cũng được gọi là chân thủy. Trừ cái đó ra, cũng chỉ có càn khôn ngọc lộ bên trong ngọc tịnh bình của Quan Âm đại sĩ mà thôi. Giờ khắc này đây, khói đen được Hồng Hải Lão Tổ phun ra, bỗng nhiên thoáng qua một đạo hỏa quang. Sau đó tựa như đốt lên thuốc nổ, trong nháy mắt tất cả khói đen bốc cháy. Khói đen vốn là bao trùm cô luân khư, sau khi bốc cháy, trong nháy mắt liền biến cả tòa cô luân khư đỏ bừng, ngay cả đỉnh tuyết sơn nguyên bản trắng xóa cũng biến thành đỏ rực, giống như núi đồng cột sắt thiêu đến nóng đỏ. Nóng quá! Diệp Vũ nhíu mày, mặc dù giữa bọn họ và Tam Muội Chân Hỏa còn cách một đạo Côn Luân đại trận, nhưng hắn đã cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng kia, thậm chí ngay cả tóc đều có chút cong lên, có thể thấy được sự lợi hại của Tam Muội Chân Hỏa này. Ha ha, bọn tiểu bối Quỷ Cốc giáo, nên linh khí nồng đậm như vậy, các ngươi vậy mà thừa dịp bản tiên bế quan lén lén chiếm giữ, sợ là không biết lợi hại của bản tiên. Hôm nay bản tiên liền biến toàn bộ các ngươi thành heo sữa quay, đốt cho dã thú, giả súc dưới núi. Hồng Hài lão tổ mặc dù coi như đã là một lão già rồi, nhưng nói chuyện vẫn lỗ mãng giống như hài tử. Chỉ bất quá, không ai dám hoài nghi Hồng Hài lão tổ có phải thực sự sẽ làm như vậy hay không. Nhiệt độ trong Côn Luân Khư dần lên cao, tuyết sơn cũng bắt đầu tan. Một ngọn núi khác bên cạnh Côn Luân Cung bỗng nhiên chuyển đến âm thanh nổ vang, lại là tuyết dày không biết tích lũy bao nhiêu năm, bỗng nhiên tuyết lở. Tại chỗ liền có không ít đệ tử của Cốc giáo rơi xuống phía dưới, ngã thịt nát xương tan, lại bị tuyết lớn chôn vùi, ngay cả một chút mảnh vụn quần áo cũng không lưu lại. Hồng Hải lão tổ này, Diệp Vũ cũng không biết nên dùng từ gì để đánh giá. Giáo chủ, để cho ta ra ngoài chém giết cái tên rác rưởi kia. Hạ Hậu Tăng chủ động xin đi. Đường Hân Di nhàn nhạt lườm Hạ Hậu Tăng một cái nói. Người đã có dũng khí như vậy, như vậy liền giao ngươi đi đối phó Hồng Hải lão tổ kia đi. Tạ giáo chủ. Hạ Hậu Tăng ưỡn ngực, ưỡn đến mức thẳng tắp giống như trường thương trong tay, tiếp đó hét lớn một tiếng phóng lên trời. Đường Hân Di nhẹ nhàng phất tay, Côn Luân đại trận liền được mở ra một lỗ hổng. Sau khi Hạ Hầu Tăng chui ra ngoài, đại trận liền đóng lại. Cuối cùng người đi ra. Ta còn tưởng rằng Quỷ Cốc giáo các ngươi đều là một đám rùa đen rút đầu, một đám phế vật tốn cơm. Hồng Hải lão tổ giễu cợt nói. Hạ Hầu Tăng xông ra đám cháy, đứng ở giữa không trung, nhưng nhìn Hồng Hải lão tổ lại giọng nói. Hồng Hải lão tổ, bây giờ đã không phải là thời đại trước kia. Cô Lân Khư được Quỷ Cốc giáo chiếm lĩnh, người tới đập phá chính là tự tìm con đường chết. Giáo chủ của chúng ta, bớt có nói nhảm, cùng là dùng thương. Người như thế nào lăng nha lăng nhăng như một ả đàn bà chanh chua. Muốn đánh thì đánh, không đánh, gọi giáo chủ của các ngươi ra đây, đấu với ta. Hồng Hải lão tổ không khách khí ngắt lời hắn. Người Hạ Hậu Tăng cũng là có tính rất nóng nảy, bị Hồng Hải lão tổ khiêu khích như vậy, giận tí mặt, giơ lên trường thương, đánh về phía Hồng Hải lão tổ. Hồng Hải lão tổ cười lạnh, tự hồ rất chờ mong được giao thủ với Hạ Hậu Tăng, thế mà cũng không lui lại, giơ lên hỏa tiêm thương xông thẳng mà lên. Keng keng keng, hai người va chạm, song phương trên không trung càng không ngừng va chạm, phát ra tiếng vang lanh lảnh gấp rút. Diệp Vũ quan sát hai người chiến đấu, bỗng nhiên tự nhủ, Hạ Hậu Tăng này trước đó đánh nhau với mình tự hồ còn che giấu thực lực, nhưng hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao đây chẳng qua là đánh nhau, cũng không phải sinh tử chiến. Hạ Hậu Tăng ẩn giấu thực lực là chuyện không thể bình thường hơn. Ngược lại là bây giờ, nếu Hạ Hậu Tăng dám nhường Hồng Hải lão tử nắm lấy cơ hội, chính là biết không chút do dự mà giết hắn. Hai người đánh nhau trên không trung, hỏa diễm trên Côn Luân đại trận đã bị thiêu đến càng ngày càng vượng. Đường Hưng Di nhíu mày, thử nghiệm từ bên trong Côn Luân Khư dẫn xuất nước tuyết muốn dội tắt hỏa diễm, nhưng cái này thực sự là tốn công vô ích. Nước tuyết là phàm trần, là không thể nào dập tắt Tam Muội Chân Hỏa. Diêm Vũ nhìn chằm chằm lửa nóng hừng hực kia, nhìn một hồi, bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một ý nghĩ. Chẳng diện bây giờ loạn như vậy, Đường Hân Di, ốc còn không mang nổi mình ốc. Chính mình có thể nhân cơ hội này trở lại đỉnh Lăng Phong, mang mụ mụ đi để Bạch Tiểu Tây ra tay giúp đỡ mọi người cùng nhau chạy khỏi Ô Lân Khơ hay không. Nhưng ý nghĩ này mới vừa xuất hiện, giáo chủ Đường Hân Di cũng đã quay đầu lại nói với Diêm Vũ. Tiểu Vũ, trong cơ thể ngươi có hoàng tuyền bích lộ, dẫn hoàng tuyền thủy rồi tắt tam muội chân hỏa đi. Diêm Vũ đem ý nghĩ ẩn giấu ở trong lòng hồi đáp. Tam muội chân hỏa không phải chỉ có nước tứ hải và càn khôn ngọc lộ mới có thể diệt hay sao? Hoàng tuyền thủy xác định có tác dụng ư? Huống chi nơi đây là dương gian, ở đâu ra có hoàng tuyền thủy? Tam muội chân hỏa là thuần dương chi hỏa, hoàng tuyền thủy là thuần âm chi thủy. Dùng hoàng tuyền thủy diệt tam muội chân hỏa hiệu quả còn rõ rệt hơn dùng nước tứ hải. Đường Hân Di nói xong chỉ vào Cô Luân Khư phía dưới một mảnh đầm nước mà nói. Cô Luân Khư chính là đầu nguồn của hoàng tuyền thủy, vị trí đối ứng của dã quan thành tại dương gian. Ở đây người vẫn có thể dùng hoàng tuyền thủy. Đường Hân Di đều đã nói như vậy, thậm chí đã đem đầu nguồn hoàng tuyền thủy đưa đến trước mặt Diêm Vũ. Hắn lúc này cự tuyệt, chỉ sợ Đường Hân Di sẽ trở mặt. Vì lẽ đó, cho dù trong lòng không tình nguyện, Diêm Vũ vẫn là chậm rãi đi tới bên cạnh Đường Hân Di. Được, vậy để con thử xem. Diêm Vũ nhắm mắt lại, lợi dụng hoàng tuyền bích lộ trong cơ thể, câu thông với hoàng tuyền thủy bên dưới Cô Luân Khư. Rất nhanh liền có phản ứng, hoàng tuyền thủy ngay tại trong lòng núi Cô Luân Khư. Lên! Diệp Vũ quát khẽ một tiếng, dưới lòng núi Cô Luân Cung đột nhiên băng liệt xuất hiện mấy con suối lớn. Những con suối này chảy xuôi mà ra, tất cả đều là hoàng tuyền thủy. Thật đúng là hoàng tuyền thủy! Diệp Vũ hơi kinh ngạc, trong lòng lại càng có nhiều kế hoạch. Hắn khống chế hoàng tuyền thủy lại là hướng về trên trời, hết thảy ba cái con suối tạo thành ba cột nước từ dưới trôi lên. Lúc cột nước dội lên Côn Luân đại trận, Diêm Vũ nhìn về phía Đường Hân Di. Đường Hân Di lại lần nữa phất tay, đại trận vừa vặn mở ra lỗ hổng, chỉ vừa cột nước đi qua để hoàng tuyền thủy đi tới ngoài trận lại phun ra bốn phía. Sau khi tam muội chân hỏa tiếp xúc hoàng tuyền thủy, vậy mà thực sự rất nhanh liền dập tắt. Làm không tệ, dập lửa tiếp đi. Đường Hân Di khích lệ nói. Diêm Vũ không có trả lời, lại cố ý hãm lại tốc độ. Hỏa diễm thiêu đốt đại trận, vô thiên cái địa, cũng không phải một chốc có thể diệt xong. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên đụng vào trên Côn Luân đại trận. Tiên huyết phía sau lưng thậm chí làm bắn ra hơn 5 mét. Diêm Vũ ngẩng đầu nhìn về phía tấm lưng kia, lại là Hạ Hầu Tăng, tu vị đạt tới chân tiên. Quỷ cốc giáo rác rưởi, đối phó với bản tiên chỉ phá một nhân vật nhỏ như vậy. Các ngươi thực không cảm thấy ngại hay sao? Bản tiên khuyên các ngươi vẫn ngoan ngoãn mở ra đại trận, nghênh đón bản tiên đi vào. Dỗ cho bản tiên vui vẻ, có thể bản tiên còn tha cho các ngươi một mạng. Điều các ngươi làm tiểu yêu quái trong núi, ha ha. Hồng Hải lão tổ à, nhân vật phản diện đắc ý như vậy bình thường đều không có kết quả gì tốt. Diệp Vũ yên lặng thở dài, nghĩ thầm, đều đã nhiều năm như vậy, Hồng Hải Nhi vẫn không thể nào lớn lên. Trước kia tiểu tử này chính là biến thành Quan Âm đại sĩ, lừa trừ bắt giới, về sau còn chế giễu Tôn Ngộ Không, ngô như lợn. Kết quả thì sao chứ? Bây giờ con hàng này lại bắt đầu trào phúng Quỷ Cốc giáo. Phải biết rằng, một tên Hạ Hầu Tăng căn bản không tính là gì. Mẹ của Diêm Vũ mới thực sự là đại lão. Hạ Hầu Tăng không địch lại Hồng Hải lão tổ, thậm chí bản thân bị trọng thương. Cái này đã thấy rõ, Hồng Hải lão tổ chỉ sợ đã không đơn giản, chỉ là chân tiên. Có lẽ chân tiên đại viên mãn, có lẽ là thượng tiên. Tóm lại, Diêm Vũ tự nhận không phải đối thủ của hắn. À, có người lôi dẫn hoàng tuyền thủy diện tam muội chân hỏa của bản tiên ư? Hồng Hải lão tổ chú ý tới ba cây cột nước kia, trong lúc nhất thời ánh mắt lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Sau đó hắn che tai mũi, lại từ trong miệng phun ra số lớn khói đen. Hỏa thế trong nháy mắt biến lớn, toàn bộ cố gắng của Diêm Vũ biến thành uổng phí. Bất quá Diêm Vũ không có tức giận chút nào cả, hắn chỉ sợ Hồng Hải lão tổ này náo không ra động tĩnh đây. Kiện thấy tam muội chân hỏa cháy hừng hực, vậy mà không chỉ không bị Hoàng Tuyền Thủy dập tắt, còn theo Hoàng Tuyền Thủy đốt tiến vào trong Côn Luân đại trận. Giáo chủ, hỏa thiêu đi vào! Có đệ tử hoảng sợ hô. Một màn này rốt cuộc chọc giận Đường Hân Di. Diệp Vũ có thể cảm thấy sự phẫn nộ của Đường Hân Di một cách rõ ràng. Nàng vung tay lên, kéo Hạ Hầu Tang, thần bị thương nặng vào đại trận. Sau đó rất nhanh, phong bế cửa ra vào của Hoàng Tuyền Thủy, ngăn trở hỏa thế lan tràn. Có thể coi là như vậy, không ít tam muội chân hỏa vẫn là rơi vào bên trong Côn Luân Cung, thậm chí có vài tên đệ tử tại chỗ bị đốt thành một đoàn khói đen. Tiểu Vũ, giúp mẹ dập lửa Côn Luân Cung, một hồi ta sẽ giết Hồng Hải lão tổ kia, tam muội chân hỏa của hắn chính là của con, Đường Hân Di nói. Diêm Vũ sững sờ, con cần tam muội chân hỏa để làm gì? Tam muội chân hỏa có thể tăng cường thiên lôi hỏa. Cái này cũng không tệ. Diêm Vũ lộ ra nụ cười. Nếu như có thể đạt được lợi ích, hắn không ngại diệt lửa trận này. Ngược lại, cho dù hắn không xuất thủ, Đường Hân Di cũng sẽ có biện pháp, chỉ là khá phiền toái mà thôi. Thấy Diêm Vũ đồng ý, Đường Hân Di liền trực tiếp bay lên trời, nàng muốn chủ động nghênh chiến Hồng Hải lão tổ. Sắc mặt Diêm Vũ bắt đầu trở nên ngưng trọng. Ngoại trừ trận chiến ở Quan Ninh Đài, Diêm Vũ còn là đầu tiên nhìn thấy Đường Hân Di chân chính xuất thủ. Hắn nhất thiết phải biết rõ thực lực của Đường Hân Di này đến tột cùng ở cấp bộ nào. Hồng Hải lão tổ thấy Đường Hân Di đi ra cũng là cạc cạc nở nụ cười. Quỷ cốc giáo các ngươi quả như là không có ai, vậy mà phái nữ nhân đánh về bản tiên. Ta là giáo chủ, Đường Hân Di lạnh nhạt nói. Ồ, chỉ bằng ngươi cũng dám chiếm lấy cô lưng khư của bản tiên, Hồng Hải lão tử trêu đùa. Đột nhiên, Đường Hân Di biến mất tại chỗ, nụ cười của Hồng Hải lão tổ còn chưa có thu lại. Đường Hân Di cũng đã xuất hiện ở phía sau hắn, chỉ nghe nàng lại lùng nói. Quân lân khư mãi mãi là của ta, cho dù ta đầu thai chuyển thế, nó cũng không với viên còn nít chưa mọc lông như ngươi chiếm lấy. Nghe được thanh âm này, Hồng Hải lão tổ nhịn không được biến sắc. Tiếp đó hắn cảm thấy phía sau lưng chuyển đến một cỗ cự lực. Sau đó thân thể của hắn liền không nghe theo sự sai khiến mà bay ra ngoài, một đầu tiến đụng vào trong sơn phong. Oanh! Trên Côn Luân Sơn chuyển đến tiếng nổ vang, rung chuyển trời đất. Ngay cả chim bay trong rừng dưới núi đều cả kinh chạy trốn tứ tán. Mồm thú càng là nằm dạp trên mặt đất, rồn lẩy bẩy, không dám chuyển động. Ở dưới sườn núi mênh mông sơn tuyết, mấy đạo bóng đang đội tuyết lớn mà đi tới. Đi đằng trước là một con chó màu đen, to bằng cả con lừa nhỏ. Trên trán của nó có ba điểm trắng, bên trong con ngươi màu vàng óng lấp lánh ánh sáng. Nó đem cái mũi dán ở trên mặt tuyết, càng không ngừng ngửi ngửi. Nó chính là Long Kiều hóa thành hình thú, cũng chính là Đại Hắc. Tiểu Lục Tử ngồi ở trên lưng Long Kiều, bất an nhìn lên bầu trời. Long Kiều, đừng ngửi nữa, bên trên động tiếng lớn như vậy, nhất định là tiểu tử Diêm Vũ kia làm ra. Chúng ta trực tiếp đi xem một chút, Tiểu Lục Tử nói. Triệu Thiên Thiến bay ở giữa không trung, thập phần tán đồng đối với lời của Tiểu Lục Tử nói. Chúng ta mấy ngày nay, một đường từ Tây Xuyên đi theo mùi của quỷ đằng, đuổi tới Côn Luân Sơn. Chắc hẳn lão công bị giấu ở bên trong Côn Luân Sơn. Bên trong Côn Luân Sơn, mênh mông không người này, không thể đột nhiên xuất hiện động tĩnh lớn như vậy. Lão công nhất định ở nơi đó. Ôn Mộ Uyển mở to mắt, sắc mặt nghiêm túc nói. Phương hướng ngọn núi kia có khí tức trận pháp, chỉ sợ bốn phía mấy ngọn núi đều bị một đạo trận pháp cường đại bao phủ, rất có thể là đại bản doanh của quỷ cốc giáo. Xác thực như vậy, mùi của quỷ đằng cũng chỉ hướng tới ngọn núi kia. Long Kiều ngẩng đầu lên, miệng nói tiếng người, lưu loát hơn trước rất nhiều. Đi, chúng ta đi qua nhìn một chút. Tiểu Lục Tử trực tiếp lộn mèo, bay lên không trung, nó muốn đi kiểm tra tình huống phía trước đầu tiên. Nữ nhân này làm sao lại khủng bố như vậy? Cả người Hồng Hải lão tổ đều bị khảm vào bên trong núi. Hắn xuyên thấu qua thật dài khe hở kia, nhìn xem bạch quang phía ngoài, trong lòng kinh hãi không thôi. Nhớ năm đó, bởi vì tính cách của hắn ngang bướng, vì lẽ đó lúc chúng tiên rời khỏi nhân gian, liền trực tiếp bỏ lại hắn. Hồng Hải lão tổ, vậy là phải tìm một ngọn núi, chuyên tâm tu luyện. Suy nghĩ bỗng dưng một ngày, có thể xuyên qua thông thiên môn, đi tìm đám tiên nhân, dám bỏ lại hắn kia để báo thù. Vừa bế quan, liền không biết là bao nhiêu năm tháng, đợi đến khi hắn xuất quan, ngọn núi của hắn, vậy mà mẹ nó đã bị khai phá thành địa điểm du lịch, bởi vì tới người bình thường càng ngày càng nhiều, hoàn cảnh càng ngày càng kém. Vì lẽ đó, linh khí nơi đó không đủ để cho Hồng Hải lão tổ tu luyện. Hắn nghĩ tới đầu tiên chính là nơi đã từng là thánh địa của tiên nhân, Côn Luân Sơn. Mà bên trong Côn Luân Sơn lại phải kể tới Tây Vương Mẫu đã từng lợi hại nhất Côn Luân Khư. Ngược lại bây giờ chúng tiên đều đã rời đi, Hồng Hải lão tổ liền muốn trực tiếp chuyên lấy Côn Luân Khư. Sau khi tới, hắn mới tức giận phát hiện nơi đây đã bị quỷ cốc giáo chiếm lĩnh. Vì vậy hắn liền trực tiếp xuất thủ, muốn đánh vỡ Côn Luân đại trận, cưỡng ép chiếm lĩnh Côn Luân Khư. Mà lúc này hắn lại trực tiếp gặp phải đối thủ khủng bố như vậy. Hơn nữa, nghe ngữ khí của nàng, tự hồ nàng là Tây Vương Mẫu chuyển thế. Mặc dù Tây Vương Mẫu chân chính lợi hại hơn Đường Hân Di bây giờ, nhưng Đường Hân Di bây giờ cũng thập phần kinh khủng, căn bản không phải Hồng Hải lão tổ hắn có thể đối phó được. Trốn, nhất định phải trốn, nữ nhân này bản tiên không thể trêu vào. Hồng Hải lão tổ ý niệm vừa động, đã thấy khe hở vừa mới bị hắn xô ra, vậy mà bị ngăn chặn. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Hồng Hải lão tổ đại biến, liền thấy ở bên ngoài núi Đường Hân Di vậy mà hai tay ôm một tảng đá lớn, còn lớn hơn cả xe tải, ngăn chặn cửa ra vào của Hồng Hải lão tổ. Không chỉ có như vậy, nàng còn hung hăng đá một cước, trực tiếp đem tảng đá khảm vào bên trong ngọn núi Sơn Phong Nguy Nga kia, tại chỗ băng liệt. Oanh! Dãy núi Côn Lôn có rất nhiều cao phong, mỗi một tòa đều cao vút trong mây, không biết tạo thành bao nhiêu năm tháng, cho dù là chấn động cũng chưa từng sụp đổ. Mà giờ khắc này đây, sau khi Đường Hân Di đá một cước, chỗ núi đá đang cắm Hồng Hải lão tổ vào trong, lại thêm một quả cự thạch, nàng điên cuồng công kích ngọn núi to lớn, ẩm vang đứt gãy, hóa thành vô số đá vụn, phô thiên cái địa rơi xuống. Đất đai run rẩy một trận, Hồng Hải lão tổ trong nháy mắt bị dìm ngập ở phía dưới đá vụn và tuyết lớn. Côn Luân đại trận vẫn như cũ thiêu đốt tam muội chân hỏa. Phản chiếu trên bầu trời thành một mảnh huyết hồng, tuyết lông ngỗng nhẹ nhàng rớt xuống, vậy mà giống như từng mảnh cho tàn thiêu đốt lên. Đường Hân Di, người khoác trường bào màu vàng óng, đầu đội kim quan, lăng không đứng ở trong báo tuyết, hỏa hồng sắc phi dương, bên mặt nhiễm lên một áng lửa. Giờ khắc này đây, quả thực giống như thiên thần hạ phàm, khiến lòng người sinh ra kính sợ, nhịn không được quỳ xuống đất phủ phục. Diễn Vũ cũng là ngơ ngác, nhìn Đường Hân Di một hồi. Thực lực của nàng thực là đáng sợ. Hồng Hải lão tổ là gia hỏa ngay cả Hạ Hầu Tang đều có thể cho nên đánh. Khí tức của hắn ít nhất là cường giả cấp bậc thượng tiên, mà bây giờ hắn lại bị Đường Hân Di cho nên đánh. Mẹ của mình đến tột cùng là cường giả cấp bậc gì? Thượng tiên đại viên mãn hay là đại la kim tiên? Đại la kim tiên bây giờ đã là đỉnh phong ở thời đại này. Nếu như Đường Hân Di thực sự là tu vi này, chỉ sợ bên trong âm dương nhị giới có thể ngăn cản nàng. Điều lạc đã không có mấy người. Thiếu chủ, ngài không dập lửa hay sao? Tạ Giả Lam nhỏ giọng nhắc nhở. Diễm Vũ mới tỉnh hồn lại, quay đầu nhìn lại, ở trên Côn Luân Khư trải rộng tam muội chân hỏa, thiêu chết không ít đệ tử Quỷ Cốc giáo. Tam muội chân hỏa không phải nước tứ hải thì không cách nào dập tắt. Bây giờ toàn bộ Côn Luân Khư cũng chỉ Diễm Vũ có khả năng dập lửa. Hắn phát động Hoàng Tuyền Bích Lộ, dẫn Hoàng Tuyền Thủy tới, cọ rửa từng tòa sơn phong. Hỏa diễm đang bị dập tắt, lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn từ bên trong phế tích giữa sơn phong đứt gãy kia, một thân ảnh đỏ rực vọt ra, đá vụn so với người còn lớn hơn, bay lên không trung. Sắc mặt Đường Hân Di không thay đổi, nhẹ nhõm né tránh. Thân ảnh Hồng Hải lão tổ xuyên thẳng qua đá vụn. Hắn bỗng nhiên dừng động tác lại, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân trên dưới vậy mà toát ra tam muội chân hỏa cháy hừng hực. Người thật đúng là xem mình là Tây Vương mẫu, bản tỷ hôm nay coi như không chiếm được Côn Luân Khư cũng sẽ không lưu cho các ngươi. Nói rồi, đá vụn phía trên ngọn núi run rẩy một hồi, vậy mà toàn bộ bay lên thiên không. Hồng Hải lão tổ thổi một ngụm khói đen. Những đá vụn này lại toàn bộ bốc cháy lên hỏa diễm. Đá cũng có thể đốt ư? Các đệ tử Quỷ Cốc giáo đều là biến sắc. Tảng đá bên trên Côn Luân Sơn bị băng phong vô số năm tháng, đã sớm tụ tập hàn khí, độ cứng rắn không phải đá bình thường có thể so sánh. Bây giờ lại bốc cháy lên tam muội chân hỏa, chỉ sợ còn kinh khủng hơn so với thiên thạch. Đi chết đi! Hồng Hải lão tổ hét lớn một tiếng, vô số cự thạch thẳng tắp phóng tới Đường Hân Di. Thân ảnh của Đường Hân Di vẫn gầy gò như cũ, thậm chí không bằng một quả cự thạch nhỏ nhất trước mặt, nhưng nàng cũng là nắm chặt song quyền, trên thân nổi lên một đạo hồng quang. Trong nháy mắt, nàng biến mất tại chỗ, liền thấy một vệt sáng lại xuyên thẳng qua rất nhiều cự thạch, tương tự thiểm điện màu hồng. Sau khi nàng xông qua một mảnh tảng đá này mới phát ra một tiếng nổ vang, tiếp đó vỡ thành mảnh vụn lớn bằng ngón cái, vô lực xuống phía dưới. Giáo chủ Uy Vũ! Bên trong Côn Luân Khư, đông đảo Quỷ Cốc giáo nhịn không được mà reo hò. Đường Hân Di đánh nát cự thạch, lại lần nữa giết tới trước mặt Hồng Hải lão tổ. Hồng Hải lão tổ biến sắc, vội vàng lùi lại. Phía sau hắn phun ra ánh lửa, cơ thể tựa như giống như đạn đạo bị trơ lục đẩy ra về phía sau, trong nháy mắt kéo dài khoảng cách đối với Đường Hân Di. Hắn biết Đường Hân Di cường đại hơn mình, vì lẽ đó tận lực không cận chiến đối với Đường Hân Di. Cho dù quyền cước của ngươi lợi hại, bản tiên không tới gần ngươi, ngươi lại có thể làm gì bản tiên? Hồng Hải lão tổ cười lạnh nói. Đường Hân Di cho tới bây giờ cũng không có nói bất luận một câu nói nhảm. Nàng chỉ là dùng ánh mắt nhìn người chết, từ trên xuống dưới đánh giá Hồng Hải lão tổ. Hồng Hải lão tổ bị nhìn chằm chằm, nhịn không được dùng một cái. Còn đàn bà hư hỏng, ngươi nhìn cái gì? Hồng Hải lão tổ bỗng nhiên lần nữa phun ra khói đen. Những khói đen này cấp tốc tụ lại cùng một chỗ, ở giữa không trung, vậy mà tạo thành vô số con tiểu yêu quái. Trước mặt mỗi ba con tiểu yêu quái còn có một chiếc mộc xa, trên xe chất đầy củi và dầu. Ngũ hành xa! Hồng Hải lão tổ xa xa chỉ tay, tất cả mộc xa được bốc cháy lên tàm muội chân hỏa. Những tiểu yêu quái chính là phụ giúp mộc xa ở trên bầu trời mạnh mẽ đâm tới. Đường Hân Di bất quá chỉ có một mình, mà mộc xa kia vô thiên cái địa cũng là có tiểu yêu quái chế ngự. Sau khi nàng né tránh mấy lần, vậy mà bị một chiếc mộc xa đụng vào ngực. Ha ha ha, người cũng không có gì ghê gớm. Hồng Hải lãng tử nhịn không được cười to. Ngũ Hành Sa và Đường Hưng Di chạm vào nhau, văng lên vô số tia lửa nhỏ. Đây cũng là tam muội chân hỏa, dù là thượng tiên cũng tuyệt đối không thể coi nhẹ. Nhưng chỉ thấy hắc quang lóe lên ở trong ánh lửa, tất cả tia lửa nhỏ đều biến mất không thấy gì nữa. Đường Hưng Di không chút tổn hao, ánh mắt uy nghiêm nhìn chằm chằm Hồng Hải lão tổ. Đánh nhau thật là kịch liệt. Diệp Vũ ngửa trên nóc nhà Côn Luân Cung, khống chế Hoàng Tuyền Thủy dập lửa. Hắn ngược lại là không tin Hồng Hải lão tổ có thể đánh thắng được Đường Hân Di, cũng không hy vọng hắn có thể đánh thắng được, vì lại đó vừa dập lửa vừa quan sát. Thiếu chủ, bên Quyền Hoa Cung, hỏa thế đang lớn, qua kia dập lửa trước, Tả Giả Lam hô. Kể từ sau khi bị Đường Hân Di giáo huấn, Tả Giả Lam vẫn thực sự bên cạnh Diệp Vũ, một tấc cũng không rời. Diệp Vũ ngáp một cái, nhìn về phía Quyền Hoa Cung ở rìa phía đông. Cung điện kia này đã đổ nát thê lương, đã bị đốt đi phân nửa. Được, đi lên. Diệp Vũ chân đạp hư không, bay về phía Quyền Hoa Cung. Quyền Hoa Cung đã biến thành một biển lửa. Diệp Vũ dẫn Hoàng Tuyền Thủy tới, trên bầu trời phun ra bốn phía, giống như rơi một trận. Tự hồ cũng không có chú ý tới, lại quay đầu nhìn kỹ. Diệp Vũ lập tức biến sắc, mấy thân ảnh kia lại là đám người chịu thiên khiến ôn nguyện. Nhưng thế nào rời khỏi Long Hồ, trong lòng Diệp Vũ vui mừng. Đại Hắc cũng tới, Tiềm Lục Tự cũng ở đây, bọn họ là tới tìm ta. Hắn biết, nữ nhân và cấp bằng hữu của mình sớm muộn sẽ tới cứu mình, mà lúc này cũng tới quá đúng lúc. Chỉ bất quá, Diệp Vũ quay đầu nhìn về phía Tả Giả Lam. Tả Giả Lam một tấc cũng không rời theo sát hắn. Hắn muốn làm sao đi gặp đám người Triệu Thiên Thiến mà không bị Tả Giả Lam phát hiện đây? Tiểu Tả, Diệp Vũ đột nhiên hỏi. Tả Giả Lam nghi ngờ quay đầu nói. Thiếu chủ, có chuyện gì vậy? Tiểu Tả, ta hỏi ngươi một vấn đề. Thiếu chủ, ta có một loại dự cảm bất thường. Bớt có nói nhảm. Ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy lúc ở Quỷ Cốc giáo, ngươi có vui vẻ không? Mẹ ta đối với ngươi có tốt hay không? Tả Giả Lam dùng mình một cái, vội vàng nói. Giáo chủ đối với ta ân trọng như núi, ta tự nhiên là muốn vì giáo chủ lên núi đao xuống biển lửa. Nói thật đi. Diêm Vũ trợn mắt nhìn Tả Giả Lam một cái. Tả Giả Lam bỗng nhiên rơi lệ. Ta muốn trốn, lại trốn không thoát. Diêm Vũ cười cười, đây mới là ý tưởng chân thật nhất trong lòng Tả Giả Lam. Hắn lại hỏi. Ban đầu, lúc ở ma tộc, ủng hộ Vân Tinh Thần ở kiếp trên võ, cũng là bản ý của ngươi hay sao? Sắp phải phản bội Đường Hân Di, lời nói hết ra. Tả Giả Lam lúc này cũng không quan tâm nói nhiều. Vậy là hắn dứt khoát, mở ra máy hát, thổ lộ chân ngôn. Thiếu chủ, kỳ thực ta một chút, đều không muốn ủng hộ ai cả. Không muốn ủng hộ Vân Tinh Thần, cũng không muốn ủng hộ công chúa Điện Hạ. Ta ở ma tộc là không có bất kỳ thân nhân, từ nhỏ cũng bị người đồng tộc coi thường, thật vất vả tu luyện thành ma vương, chỉ muốn bỏ chạy khỏi hỗn độn ma vực, đến nhân gian tìm một chỗ động thiên phúc địa, an hưởng tuổi già thôi. Ta hiểu được, Diêm Vũ mỉm cười, dọa Tả Giả Lam đến lui về sau hai bước, vội vàng nói, thiếu chủ, ngài sao lại lạ như vậy? Đừng có sợ, Diêm Vũ vỗ vỗ bả vai Tả Giả Lam, vừa cười vừa nói, ta cho ngươi một cơ hội, mang ngươi rời khỏi Côn Luân Cư, trả lại tự do cho ngươi, thế nào? Ta không cần ngươi phải trung thành với ta, chỉ cần ngươi không cần tham dự những chuyện thị phi này, yêu cầu của ta và giấc mộng của ngươi không có bất kỳ mâu thuẫn nào. Tả Giả Lam vẫn còn đang do dự, hắn thấp giọng nói, giáo chủ mạnh như vậy, nếu nào biết ta phản bội thì kết quả thê thảm lắm. Phản bội mẹ ta, ngươi có thể bị bắt trở về, sau đó chết rất thảm, Diệp Vũ nói. Tả Giả Lam gật đầu, vẫn là quyết định làm rùa đen rút đầu, lưu lại Côn Luân Khư. Nhưng một giây sau, Diệp Vũ lại nói. Nhưng mà ngươi không đáp ứng ta, ta bây giờ sẽ để cho ngươi chết rất thảm. Thiếu chủ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Tạ Dạ Lam thề sống chết trung thành đối với ngài. Tạ Dạ Lam trực tiếp quỳ xuống. Tả thích cái tính cách gió chiều nào che chiều đấy của ngươi. Diêm Vũ khích lệ nói. Tả Dạ Lam khóc không ra nước mắt. Nếu không phải là ngươi đem dao gắt trên cổ của ta, ta có thể gió chiều nào theo chiều đấy sao? Diêm Vũ thu hồi đại đao dài 40 mét của mình, trực tiếp mang theo Tả Dạ Lam đáp xuống biên giới Quỷ Hoa Cung. Sau khi dùng Hoàng Tuyền Thủy dập tắt tam muội chân hỏa, thân ảnh bốn người Triệu Thiên Thiến trực tiếp xuất hiện trước mặt Diêm Vũ. Là ai? Diêm Vũ và Tả Dạ Lam đột nhiên xuất hiện. Bốn người Triệu Thiên Thiến giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền phản ứng lại. Lão công, Tiểu Vũ, chủ nhân, Diêm Vũ. Diêm Vũ cười, lên tiếng chào bọn họ. Ngày thường Côn Luân Khư bị Côn Luân Đại Trận bao phủ, người trong ngoài là không thấy được lẫn nhau. Nhưng lần này, Đường Hân Di vì đối phó Hồng Hải Lão Tổ mới triệt bỏ một tầng cấm chế. Nếu không, thì cho dù Diêm Vũ và mấy người Triệu Thiên Thiến đứng mặt đối mặt cách Côn Luân Đại Trận cũng vẫn như cũ, không nhìn thấy đối phương. Lúc đầu bốn người mặt mũi tràn đầy vui sướng, lại phát hiện Tả Dạ Lam đứng sau lưng Diêm Vũ, sắc mặt của bốn người lại trở nên cổ quái. Diêm Vũ cười nói, chớ có khẩn trương, đây là tiểu đệ của ta, Ma Vương Tả Dạ Lam. Tả Dạ Lam đúng túng đưa tay ra, lên tiếng chào hỏi bốn người. Người như thế nào, đến đâu cũng đều thua được tiểu đệ. Tiểu lục tử chửi bậy. Không để ý tới tiểu lục tử, Diêm Vũ nhìn về phía hai người Triệu Thiên Thiến, Ôn Mộ Uyển, nhẹ nhàng nói. Thiến Thiến, Mộ Uyển, các nàng lại đẹp lên. Ôn Mộ Uyển ném cho Diêm Vũ một cái liếc mắt, liền nói. Đều đã đến lúc nào rồi, còn không có đứng đắn. Triệu Thiên Thiến thúc giục nói. Mộ Uyển, chúng ta mau dẫn lão công rời khỏi nơi này đi. Không được, giữa chúng ta cách một tầng trận pháp kết giới, liền xem như ta cũng cần thời gian nhất định để phá giải. Ôn Mộ Uyển con mày nói, bọn họ cũng chú ý tới. Đại chiến đang diễn ra trên bầu trời giữa Đường Hân Di và Hồng Hải Lão Tổ. Cũng không biết Hồng Hải Lão Tổ kiên trì được bao nhiêu thời gian nữa. Trước thời gian này, không đủ để Ôn Mộ Uyển phá vỡ Côn Luân Đại Trận. Tiểu lục tử có chút nóng này. Vậy chúng ta làm gì bây giờ? Thật vất vả mới gặp mặt. Chắc chắn không có khả năng. Cứ như vậy, hai tay trống trơn mà trở về chứ. Đừng có gấp. Diêm Vũ an ủi một tiếng. Tiếp đó vung lên cổ áo của mình. Cúi đầu nhìn lại. Con thỏ bạch tiểu tây màu hồng phấn. Vậy mà từ trong ngực của hắn nạp ngáy o o. Hình như nhà đầu này rất thích mùi của mình. Khóe miệng Diêm Vũ co giật. Hắn nhẹ nhàng chọc chọc đầu Bạch Tiểu Tây nói. Tiểu Tây, mau tỉnh lại, ta cần ngươi trợ giúp. Bạch Tiểu Tây mở ra mắt nhập nhèm buồn ngủ, nhìn Diêm Vũ một chút, tiếp đó hóa thành một vệt sáng. Ở bên người Diêm Vũ, biến thành Bạch Tiểu Tây trưởng thành, còn lời biến duỗi lưng một cái. Chán chết đi được, nếu không cho người ta ngủ thêm một chút. Bạch Tiểu Tây dùng năm đấm nho nhỏ, đấm đấm về phía Diêm Vũ. Hử? Nhìn thấy Bạch Tiểu Tây đẹp như vậy, Triệu Thiên Thiến và Ôn Mộ Uyển đều hít mắt lại. Diệp Vũ ho khan hai tiếng, trước tiên không giải thích, vội vàng nói Bạch Tiểu Tây. Tiểu Tây, giúp ta mở ra kết giới này. À, Bạch Tiểu Tây đáp ứng, một trưởng vỗ ở trên Côn Luân Đại Trận. Trận pháp kết giới trước mặt trong nháy mắt xuất hiện một cái khe hở, khóe mắt Ôn Mộ Uyển co giật một trận. Nàng từ nhỏ học tập kỷ môn độn giáp, tinh thông trận pháp, lại ở trên Long Hồ Sơn nghiên cứu vô cực Long Hồ Đại Trận, tự nhận là cao thủ trận pháp mạnh nhất trên thế giới này. Nhưng Bạch Tiểu Tây trước mắt là như thế nào? Côn Luân Đại Trận này như thế nào một trưởng liền đánh xuyên? Tiểu Tây rất đặc biệt, kết giới đối với nàng không có tác dụng. Diệp Vũ giải thích, lúc này trong lòng Ôn Mộ Uyển mới dễ chịu một chút. Triệu Thiên Thiến đang muốn đi vào Đại Trận, Diệp Vũ lại vượt lên trước ép ra ngoài. Quá tốt rồi, lão công. Chúng ta mau rời khỏi nơi này đi. Triệu Thiên Thiến kéo tay Diêm Vũ nói. Diêm Vũ lại lắc đầu nói. Không được, ta còn phải trở về một chuyến. Tại sao? Tiểu lục tử khó hiểu hỏi. Mẹ của ta, Diễm Vũ quay đầu nhìn về phía Để Lăng Phong nói, mẹ ta ở bên trong cô Luân Khư, ta nhất thiết phải dẫn bà ấy cùng đi. Mẹ của anh không phải đang ở bên ngoài đánh nhau với Hồng Hải lão tử kia sao? Hài, chuyện này chưa thể nói rõ. Diễm Vũ nói tiếp, các nàng cứ ở chỗ này chờ ta, ta phải tiểu tay rất nhanh sẽ trở lại. Nhưng mà nếu như gặp phải nguy hiểm gì, các người đừng chậm trễ, mau chóng rời khỏi nơi đây. Lão công! Mới vừa gặp mặt, Diêm Vũ lại muốn đi mạo hiểm, cái này khiến Triệu Thiên Thiến có chút không tiếp nhận được. Ngoan ngoãn nghe lời đi. Diêm Vũ sờ lên đầu của Triệu Thiên Thiến, tiếp đó trở lại trong đại trận. Mắt thấy kết giới sắp đóng, Triệu Thiên Thiến vậy mà trực tiếp chui vào. Thiến Thiến! Ôn Mộ Uyển, Long Kiều, Tiểu Lục Tử đứng ở ngoài trận, không khỏi khẩn trương lên. Lại nghe Thiên Thiến nói, lão công, người ta không muốn cùng anh tách ra, lần này người ta không nghe lời. Các bạn đang nghe chuyện Đạo Sĩ Cực Phẩm được phát tải radio tổng hợp.com. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện.